Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư nghe tin thì thốt lên, hai người bị điên à? Rõ ràng mọi người đều học cùng nhau, sao số tín chỉ của hai người lại hơn họ nhiều như vậy? Hơn nữa, cuối tuần nào mọi người cũng bận rộn như nhau, hai người này lấy đâu ra thời gian để học sau khi bị sốc? Hai người kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, họ an ủi nhau, thực ra đi học đại học cũng là một điều tốt đẹp, chúng ta cứ từ từ tận hưởng hai năm cuối. Lâm Thư Thư phản bác, tốt đẹp thì tốt đẹp thật, nhưng hai năm thì thôi, chúng ta phải cố gắng, mùa hè năm sau chúng ta cũng phải tốt nghiệp. Bạch Miêu Miêu nghiến răng, được, tôi cùng cậu, mùa hè năm sau, chúng ta cũng tốt nghiệp sớm. Sau khi bước vào mùa hè, thời tiết ở Bắc Kinh ngày càng nóng. Kỳ thi tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Tô Ý và Liễu Phương Lâm cùng tham gia kỳ thi với các anh chị khóa trên. Các thầy cô của khoa kinh tế đã nghe danh Tô Ý từ lâu. Nhưng vì cô thường ngày rất khiêm tốn, lại không ở ký túc xá nên mọi người ít khi gặp mặt. Hơn nữa, mọi người cũng không công khai bàn luận về điểm số, nên không rõ thành tích của Tô Ý như thế nào. Vì vậy, khi nghe nói cô cũng tham gia kỳ thi tốt nghiệp, mọi người đều rất bất ngờ, dù sao cũng kém hai khóa. Chẳng lẽ cô không coi các anh chị khóa trên ra gì sao? Tuy nhiên, suy nghĩ của họ không quan trọng. Tô Ý vẫn làm bài thi theo quy định, khi kết thúc môn thi cuối cùng. Vừa bước ra khỏi phòng thi, Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư đã đứng đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy Tô Ý, hai người đã vây quanh. Thi thế nào? Tô Ý cười, không vấn đề gì. DTV hai người kêu lên, có vẻ như cậu thật sự sắp rời đi rồi, tiếc quá. Tô Ý lắc đầu cười, thôi đi, tớ đâu phải đi du học, mới có thế này thôi, muốn gặp mặt thì ngày nào cũng có thể gặp. Hai người cười, cũng đúng, ngoài hai người, Lâm Lạp Bắc cũng đến, nhưng không biết anh đến đây là để đợi Tô Ý, hay là đi cùng Lâm Thư Thư. Nghe nói ba người muốn đi tìm Liễu Phương Lâm, anh nói với Tô Ý. Mọi người đi chơi đi, tôi không đi đâu, biết cô thi tốt là được rồi. Tô Ý nhướng mày, hóa ra anh ta đến đây là để đợi cô sao? Cô đáp, vậy chúng tôi đi đây. Lâm Lạp Bắc cũng đáp, một tiếng, rồi đột nhiên gọi giật cô lại. À, suýt nữa thì quên, chúc mừng cô, không ngờ cô đến sau tôi một năm mà lại tốt nghiệp trước tôi, mọi người đều rất tự hào về cô. Tô Ý chưa bao giờ thấy Lâm Lạp Bắc xến xúa như vậy, nhưng anh ta đã nói như vậy, cô cũng phải nói gì đó. Chuyên ngành của anh khác, khó hơn của tôi nhiều, may mà chỉ còn một năm nữa thôi. Sau này ở trường nhờ anh chăm sóc Miêu Miêu và Thư Thư. Lâm Lạp Bắc có vẻ khó xử, không trực tiếp đồng ý mà chỉ gật đầu rồi giục cô mau đi tìm Liễu Phương Lâm. Chờ ba người quay đi, Tô Ý mới thắc mắc hỏi Lâm Thư Thư. Sao chị thấy Lâm Lạp Bắc có vẻ là lạ? Vẻ mặt của Lâm Thư Thư cũng hơi kỳ lạ, xen lẫn chút buồn bã. Tô Ý không nhịn được hỏi, hai người cãi nhau à? Vừa nãy, tớ thấy bầu không khí giữa hai người hơi căng thẳng. Lâm Thư Thư lắc đầu, không cãi nhau, vậy rốt cuộc là sao? Lâm Thư Thư không chịu nổi sự truy hỏi của Tô Ý, đành phải nói hết. Vừa nãy anh ấy không đồng ý, là vì năm tư anh ấy sẽ không ở trường. Tô Ý ngạc nhiên, vậy anh ấy đi đâu? Lâm Thư Thư thở dài, kể lại tất cả những gì cô ấy biết. Hóa ra, nhà trường và cấp trên đã thành lập một nhóm nghiên cứu do ông Mặc dẫn đầu, chuẩn bị đến sa mạc Gobi ở Tây Bắc để nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lạp Bắc biết tin nên đã nộp đơn xin tham gia nhóm nghiên cứu. Nghe xong lời giải thích của Lâm Thư Thư, Tô Ý càng ngạc nhiên hơn. Ông Mặc, tớ nhớ ông ấy là chuyên gia nghiên cứu vũ khí nguy hiểm mà. Lâm Thư Thư gật đầu, hình như là vậy, tớ cũng không rõ lắm. Tiểu Bắc hiện tại chưa dám nói với gia đình, định chờ khi nào được duyệt đơn rồi mới thuyết phục mọi người. Tô Ý thở dài, chẳng trách anh ấy không dám nói. Nếu mẹ cậu biết, chắc chắn bà ấy sẽ lo lắng, có lẽ sẽ không đồng ý cho anh ấy đi. Sa mạc Gobi ở Tây Bắc, đó là nơi như thế nào? Cách Chương.